tôi, ngũ hành thiếu đạo đức. Chương 36, ngõ nhỏ to như vậy chỉ có hắn là người bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe Giang Từ Vô nói, Yến Triều nhất sốc mí mắt, đi thẳng vào vấn đề hỏi, cậu định làm thế nào? Giang Từ Vô nghiêng đầu nhìn hắn, có chút tò mò, sao Yến Triều nhất lại đột nhiên quan tâm cậu muốn làm gì? Còn chưa kịp mở miệng, chỉ thấy Vương Bàng Bàng nhìn xung quanh bên ngoài, sau đó bỏ lên quầy, hạ giọng nói, muốn giết họ sao? Giang Từ Vô, mặt cậu vô biểu tình mà nhìn Vương Bàng Bàng, tôi tuân thủ kỷ pháp công dân tốt. Vương Bàng Bàng chớp chớp mắt, suy tư một lát, thay đổi cách nói, uyển chuyển hỏi, chúng ta đánh họ sao? Giang Từ Vô, Vương Bàng Bàng, hành hạ họ. Giang Từ Vô, Vương Bàng Bàng nghĩ 2 giây, xem ra còn chưa đủ uyển chuyển, lại nói, đưa họ đi gặp Tiểu Dạ. Giang Từ Vô, không giết người. Cậu nhìn Vương Bàng Bàng, cường điệu lần nữa, tôi tuân thủ kỷ pháp công dân tốt. Ừm, Vương Bàng Bàng gật gật đầu, vỗ đùi, cảm thấy đã hiểu. Ông chủ Giang, ý của cậu là, chúng ta chừa lại tay chân, lưu lại mạng chó của 2 người họ phải không? Giang Từ Vô, cậu không nhịn được mà đánh giá trên dưới Vương Bàng Bàng. Hình thể Vương Bàng Bàng trắng trẻo mập mạp, ngũ quan cũng bụ bẫm, là gương mặt dễ gây thiện cảm, ánh mắt cũng thanh triệt sáng ngời. Nhìn qua liền biết đây là thanh niên năm tốt, nhưng mà đầu óc lúc nào cũng có mấy cái ý niệm kỳ quái như vậy. Giang Từ Vô có chút không hiểu. Giây tiếp theo, đã nghe Yến Triều Nhất chậm rãi nói, có thể là gần đèn thì sáng. Giang Từ Vô nghiêng đầu nhìn hắn, Yến Triều Nhất hơi nhướng mày, ý bảo mình đã trả lời nghi hoặc của cậu. Giang Từ Vô, chấm, Vương Bàng Bàng nhìn 2 người họ mắt đi mày lại, gãi đầu, chậm gì gì phản ứng ra là mình nghĩ sai rồi. Ông chủ Giang quả thật không muốn giết người diệt khẩu. Hắn mở mịt hỏi, ông chủ Giang, vậy cậu định xuống tay làm gì? Giang Từ Vô bình tĩnh nói, đương nhiên là dùng phương pháp đáp trả tuân thủ pháp luật. Vương Bàng Bàng kinh ngạc, còn có chuyện tốt như vậy sao? Giang Từ Vô, Yến Triều Nhất, Vương Bàng Bàng thúc giục nói, ông chủ Giang, mau dạy cho tôi với, tôi cũng muốn học. Giang Từ Vô uống miếng nước, dựa ra sau, mềm oặt nằm trên ghế dựa, chậm rãi nói, Lâm Diễn Thiên không nhìn thấy quỷ, lần này lại không mang theo bảo tiêu gì đó đến đây, chỉ mang theo Lư Khoa đi nhà ma, chắc chắn là ỷ vào có lão già họ Tiên đoán mệnh. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, trên người Lâm Diễn Thiên giấu không ít bùa chú bảo mệnh. Vương Bàng Bàng cân nhắc một lát, thử hỏi, ông chủ Giang, bắt giặc cần bắt vua trước, cho nên chúng ta phải đối phó tên Tiên đại sư gì đó trước sao? Giang Từ Vô gật đầu. Vương Bàng Bàng nghĩ nghĩ, không có chút ý nghĩ nào với Tiên đại sư, lại hỏi, vậy phải làm thế nào? Có cái phương pháp phù hợp đạo đức nào không? Bảo Tiểu Dạ đi hù gã, chúng ta phủi sạch quan hệ. Yến Triều Nhất, Giang Từ Vô trầm mặc một lát, nhìn Vương Bàng Bàng, gần từng chữ một mà phun ra 3 chữ. Báo cảnh sát, Vương Bàng Bàng, báo nguy. Hắn càng mộng bức, nghi hoặc hỏi, gã cũng chưa làm chuyện gì xấu, sao cảnh sát có thể bắt gã đây? Giang Từ Vô nhướng mày, ai nói gã chưa làm gì? Vương Bàng Bàng vội vàng hỏi, gã đã làm gì? Giang Từ Vô, gần đây thành phố Lăng An xảy ra không ít các vụ án lừa dối phong kiến mê tín. Họ Tiên kia lại tuyên truyền phong kiến mê tín ngay trước mặt nhiều người, rất có vấn đề. Nghe vậy, Yến Triều Nhất nghiêng đầu nhìn cậu, nhấp môi hỏi, cậu cho rằng gã và đám đạo sĩ bày trò chiêu quỷ lần trước mà một bọn không xác định? Giang Từ Vô chớp hạ mắt, thuận miệng nói, chỉ là cảm thấy bọn họ rất giống nhau. Yến Triều Nhất, giống chỗ nào? Giang Từ Vô liếc mắt nhìn hắn, đều rất hư. Yến Triều Nhất, Vương Bàng Bàng nghe họ hàn huyên một lát, cuối cùng cũng hiểu được logic của Giang Từ Vô. Hắn chủ động nhấc tay xin ra trận. Ông chủ Giang, bây giờ cần tôi gọi 110 nặc danh báo án Tiên đại sư không? Không cần. Giang Từ Vô quét mắt nhìn lên quầy, cầm lấy giấy bút, nói với hắn, loại chuyện này cần người bị hại đi làm. Trần Quang bây giờ đang ở gần chỗ Tiên Đại Sư. Càng tiện, anh đi gọi một cuộc điện thoại khác. Nói xong, cậu viết số điện thoại của Tiên Đại Sư lên giấy, và các thông tin khác trên danh thiếp của Tiên Đại Sư, đẩy đến trước mặt Vương Bàng Bàng. Vương Bàng Bàng cúi đầu nhìn, tò mò hỏi, tôi gọi ai đây? Giang Từ Vô, Linh An Quan. Linh An Quan là đạo quan chính thống ở Linh An. Quan chủ lại là đại biểu hội trưởng của Hiệp hội Đạo giáo thành phố Lăng An. Không có khả năng bỏ qua chuyện Tiên Đại Sư bán đấu giá ngũ lôi phù. Yến Triều Nhất nâng mí mắt nhìn cậu. Tôi nhớ rõ hai ngày trước cậu đã nói là cậu đã bán ngũ lôi phù. Giang Từ Vô gật gật đầu, mặt không đổi sắc nói, tôi đã bị Tiên Đại Sư lừa gạt. Yến Triều Nhất, vậy cậu đúng thật là người tốt. Vương Bàng Bàng lần này đã hoàn toàn hiểu Giang Từ Vô định đối phó Tiên Đại Sư như thế nào. Hắn không nhịn được mà vỗ tay, khen ngợi từ nội tâm. Không hổ là ông chủ Giang, mượn đao giết người quá tốt. Giang Từ Vô, lão Vương, không biết khen thì đừng có khen. Vương Bàng Bàng lên mạng tìm kiếm số điện thoại của Linh An Quan. Dựa trên thông tin mà Giang Từ Vô cung cấp, nói về chuyện bán đấu giá ngũ lôi phù, báo số điện thoại của Tiên Đại Sư. Tốt lắm, cảm ơn anh đã cung cấp tin tức. Linh An Quan sẽ phái người đi điều tra. Đạo sĩ của Linh An Quan nói xong, liền cúp điện thoại. Vương Bàng Bàng lưu lại số, tò mò hỏi Giang Từ Vô, ông chủ Giang, đạo trưởng Linh An Quan sẽ điều tra thế nào? Giang Từ Vô thuận miệng nói, đạo sĩ có chuyên môn sẽ có chứng minh đạo sĩ, không có chứng minh đạo sĩ thì là đang giả dạng lừa bịp. Vương Bàng Bàng sửng sốt, không nghĩ tới làm đạo sĩ còn phải có giấy chứng nhận kiến thức. Một, hắn lại hỏi, nếu họ Tiên kia thật sự có chứng minh thì sao? Giang Từ Vô dương mắt nhìn hắn, ngữ khí có chút ý cười, có chứng minh thì càng dễ dàng tra gã. Vương Bàng Bàng bừng tỉnh đại ngộ, hắn cúi đầu nhìn giấy trên quầy, cầm lấy bật lửa, ném vào lò thiêu, hủy thi diệt tích, sau đó nhìn qua nhà ma phía đối diện. Vương Bàng Bàng hơi dừng động tác, hỏi, ông chủ Giang, tuy rằng chúng ta đã có cách đối phó Tiên Đại Sư, nhưng còn Lư Khoa cùng cái tên họ Lâm, bọn họ vẫn ở trong nhà ma, mặc kệ bọn họ sao? Vương Bàng Bàng nghĩ nghĩ, vẫn có chút lo lắng. Nếu bọn họ quay chụp video, chửi bới chúng ta trên mạng thì phải làm sao bây giờ? Họ không chụp được gì cả. Giang Từ Vô ngừng lại chút, nói, mà thật sự quay video, họ cũng không làm được gì. Chứng minh nhà ma thật sự có quỷ, hay là bịa đặt bên trong đều là quỷ giả. Nói nhà ma không dọa người, hay là nói nhà ma có thể hù chết người. Vương Bàng Bàng sửng sốt một lát, ngẫm lại cũng đúng, bên trong có quỷ, dùng điện thoại bình thường thì không chụp được. Nói bên trong là quỷ giả, thì đương nhiên rồi, đây là nhà ma, mà nói bên trong là quỷ thật, không phải sẽ càng hấp dẫn người khác à? Giang Từ Vô uống miếng nước, thấy Vương Bàng Bàng nhiệt tình nhọc lòng với nhà ma và cửa hàng nhang đèn như vậy, nói thêm vài câu. Lâm Diễn Thiên tâm cao khí ngạo, lấy tính nết của gã, không có khả năng làm mấy chuyện nhỏ này, nhưng mà lấy lá gan của Lư Khoa, vào trong rồi cũng không quay nổi video. Vương Bàng Bàng gật gật đầu, tán đồng nói, lần trước thấy Tiểu Dạ đã bị dọa tới mức vào bệnh viện. Tiểu Dạ tốt xấu gì cũng có tay có chân, ngũ quan đàng hoàng. Nói đoạn, hắn nói thầm, nhưng mà sao Lư Khoa và tên đầu vàng đó lại ở cùng nhau? Từ ngôn hành cử chỉ vừa rồi, xem ra cái họ Lâm kia rõ ràng là một phú nhị đại. Giang Từ Vô cầm di động, không chút để ý mà nói, Lâm Diễn Thiên vẫn luôn khó chịu với tôi. Thoạt nhìn không giống mới quen Lư Khoa. Phỏng chừng là đánh bậy đánh bạ biết chuyện của tôi từ chỗ Lư Khoa. Hỏi thăm trò chiêu quỷ lần trước. Vương Bàng Bàng nhíu mày, chỉ chú ý tới câu đầu tiên, vẫn luôn khó chịu với ông chủ Giang. Hắn vội vàng hỏi, thật sự muốn buông tha bọn họ luôn sao? Ông chủ Giang, Không cần tôi đi tìm cái bao tải hả? Giang Từ Vô dương mắt nhìn hắn. Hỏi lại, lão Vương, anh luyện qua rồi hả? Vương Bàng Bàng lắc đầu. Giang Từ Vô đáng tiếc thu hồi ánh mắt. Nói với hắn, vậy thì anh đánh không lại Lâm Diễn Thiên. Hy vọng lệ quỷ bên trong có thể làm chút gì đó. Vương Bàng Bàng nghĩ nghĩ. Đề nghị nói, bằng không thì kêu Tiểu Dạ trở về. Hù dọa họ. Giang Từ Vô lắc đầu. Đạo hạnh của Tiểu Dạ không đấu nổi Lôi Phù. Lão Vương, nếu anh là Lâm Diễn Thiên, nhìn ra tôi đang thiếu tiền, lại trùng hợp biết được tôi chiêu quỷ, còn đột nhiên mở nhà ma, anh sẽ nghĩ như thế nào? Vương Bàng Bàng suy nghĩ một lát, đương nhiên mà nói, chắc là nghĩ rằng cậu chiêu quỷ xong mang quỷ đến đây. Giang Từ Vô gật đầu, cho nên hẳn là gã muốn ra tay với quỷ trong đó. Kêu Tiểu Dạ tới thì chỉ có thể bị đánh. Để Tiểu Dạ rèn luyện một chút cũng tốt, nhưng mà ảnh hưởng chuyện buôn bán ngày mai của nhà ma thì không được. Vương Bàng Bàng dùng sức gật đầu. Ông chủ Giang đúng thật là từ bi. Vì Tiểu Dạ mà suy nghĩ. Yến Triều Nhất, Giang Từ Vô liếc nhà ma phía đối diện, cười tủm tỉm nói, hai người họ không mang mặt nạ, đánh không xong lệ quỷ bên trong, một ngày nào đó lệ quỷ chạy ra thì họ xui xẻo. Coi như đánh xong lệ quỷ đi, họ cũng là khách hàng đến đây chơi mà thôi. Đơn giản mà nói, mặc kệ thế nào, cậu cũng đều không lỗ. Dù sao cũng kiếm được từ Lâm Diễn Thiên 55 vạn. Đóng gói những lệ quỷ trong đó đến chỗ của gã cũng không sao. Vương Bàng Bàng hậu chi hậu giác mà phản ứng lại. Lâm Diễn Thiên và Lư Khoa cũng xem như là khách của nhà ma. Hắn ngơ ngác nhìn Giang Từ Vô. Ôn chủ Giang, cậu thật là, săn sóc dân tâm, Yến Triều Nhất, hắn nhìn Giang Từ Vô thật sâu, không nói gì, nhận thấy được ánh mắt của hắn, Giang Từ Vô nhướng mày nhìn qua, Yến Triều Nhất chậm rãi mở miệng, những cái này đều là do Giang Thành Đạo dạy cậu, Giang lão đầu chỉ dạy tôi ăn nhậu chơi bời, Giang Từ Vô dương mắt nhìn hắn, hơi nheo đôi con ngươi. Xem ra hai người cũng không thân ha. Cũng không biết tính cách Giang lão đầu ra sao. Yến Triều Nhất không phủ nhận. Lại hỏi, Giang Tu Minh dạy cậu sao? Giang Từ Vô chớp hạ mắt. Không trả lời vấn đề của hắn. Mà là cười nói. Hình như tôi chưa nói tên lão Giang cho anh mà nhỉ. Sao anh biết được vậy? Yến tiên sinh. Yến Triều Nhất bất động thanh sắc mà rũ mắt. Liếc mắt nhìn điện thoại của cậu. Mặt không đổi sắc nói, ghi chú trên WeChat của cậu, Giang Từ Vô ghi chú cho lão Giang, lại là ba chữ Giang Tu Minh, cậu nửa tin nửa ngờ hỏi, anh còn có đam mê nhìn lén WeChat của người khác, Yến Triều Nhất thản nhiên nói, là cậu không kiêng dè, thị lực của tôi tốt, Giang Từ Vô cười khẽ, quay lại vấn đề chính, sao anh lại quan tâm là ai dạy tôi, chuyện này rất quan trọng sao? Không, Yến Triều Nhất thản nhiên lắc đầu. Chẳng qua có chút tò mò. Tò mò rốt cuộc là ai đã dạy Giang Từ Vô thành như vậy? Giang Từ Vô chống cằm. Chậm gì gì nói. Muốn biết, chuyển tiền, Yến Triều Nhất. Hắn chuyển tầm mắt, thuận miệng nói. Đột nhiên không muốn biết nữa. Dù sao cũng có vài người đó thôi. Giang Từ Vô đánh giá trên dưới hắn. Có chút buồn bực. Yến Triều Nhất sao đột nhiên không chuyển tiền? Không bị cậu ép khô rồi chứ? Hay là vì sao? Đang nghĩ ngợi, Vương Bàng Bàng đột nhiên a một tiếng. Tôi đã biết, Giang Từ Vô nhìn hắn. Yến Triều Nhất, anh biết cái gì? Vương Bàng Bàng vỗ đùi, cười ha hả nói. Tôi nghe cái tên Giang Tu Minh này sao lại quen tai như thế? Ông chủ Giang, chú lại trùng tên trùng họ với cái người giàu nhất thành phố Lăng An. Yến Triều Nhất, Giang Từ Vô trầm mặc một lát, nói với Vương Bàng Bàng, là một người, dọa người không, Vương Bàng Bàng, WTF, a, Vương Bàng Bàng ngẩn người, mờ mịt hỏi, vừa rồi, không phải tôi la đó chứ, hắn chỉ la trong lòng thôi mà, không phải, Giang Từ Vô nghiêng đầu nhìn ra ngoài, là tiếng thét chói tai truyền tới từ nhà ma. Tiếng thét này có chút quen thuộc, hẳn là của Lư Khoa, nhà ma, Quỷ Lư Khoa vừa hét chói tai vừa điên cuồng ném giấy chắt tiểu nhân vào người lệ quỷ. Lâm Diễn Thiên bị tiếng thét của hắn ồn đến đau não. Không thể nhịn được nữa mà đạp một cái. Mày mẹ nó câm miệng ngay. Lư Khoa còn đang bị quỷ dọa điếng người. Sau khi bị đạp vào chân, phản ứng đầu tiên là mình bị quỷ đánh. Phản ứng thứ hai là ném giấy chắt tiểu nhân. Lâm Diễn Thiên bị ném một mặt đầy giấy chát. Tức giận giật giật khóe miệng. Cả giận nói. Mày nháo đủ chưa? Nói xong, giơ tay tát Lư Khoa một cái. Chát, một cái tát thanh thúy tàn nhẫn. Gọi lý trí của Lư Khoa trở về. Lư Khoa che mặt đang đau đến tê dại. Ngốc lăng lăng nhìn Lâm Diễn Thiên. Thanh tỉnh, không dám hét bậy nữa. Hắn sợ quỷ, bây giờ cũng sợ Lâm đại thiếu tâm tình bất định. Thấy hắn an tĩnh lại, Lâm Diễn Thiên nhìn về phía lệ quỷ bị ngã trên mặt đất. Mấy tờ giấy vàng tiểu nhân nhìn qua rất yếu ớt nay lại đánh đấm liên hồi lên người lệ quỷ đang nằm. Thoạt nhìn bị đánh thật sự đau. Lệ quỷ nằm trên mặt đất không thể động đậy. Căn bản không thể phản kháng. Chỉ có thể phát ra tiếng ca ba u rên. Mặt Lâm Diễn Thiên âm trầm. Khom lưng nhặt một tờ giấy chắt tiểu nhân. Sau khi bị gã đụng tới, giấy chắt tiểu nhân vẫn còn động tay động chân giãy giụa. Muốn tránh thoát khỏi tay gã, đi đánh lệ quỷ trên mặt đất. Cứ như sống lại, Lâm Diễn Thiên nhìn chằm chằm giấy chắt tiểu nhân. Xoa trong lòng bàn tay, gắt gao nắm lấy. Một lát sau, giấy vàng tiểu nhân không hề nhúc nhích. Gã tùy tay ném lại nó lên người lệ quỷ. Giấy chắt tiểu nhân bị hỏng không hề có tính công kích. Lâm Diễn Thiên lại thử hai tờ. Xác định không phải ngẫu nhiên, mới không lấy giấy chắt tiểu nhân ra thực nghiệm nữa. Lệ quỷ trăm năm trên mặt đất nhẹ nhàng thở ra. Mất đi ba tờ giấy chát. Nó cảm thấy như mình giống như đang sống lại. Nó nhìn về phía Lâm Diễn Thiên. Nghĩ thầm, người này tuy rằng không mang mặt nạ, nhưng cũng không phải dễ chọc. Đang muốn tìm cơ hội chạy. Giây tiếp theo, chỉ thấy một tờ bùa chú trông rất đứng đắn bay tới. Nam đầu lục tinh, ngũ lôi tương uy, chú pháp vang lên, chỉ thấy ánh sáng tím hung hăng bổ về phía mặt đất. Sau khi ăn một kích, thân thể lệ quỷ bắt đầu run rẩy, âm khí tiêu tán hơn phân nửa, gần như trong suốt. Thấy thế, Lâm Diễn Thiên lại ném thêm hai tờ ngũ lôi phù. Ba lần ngũ lôi phù, lệ quỷ liền bị hồn phi phách tán. Lâm Diễn Thiên tiếp tục đi, xuyên qua hành lang lầu ba. Gã dùng lôi phù đánh chết bốn con lệ quỷ. Đối mặt với tiếng ca ba u rên xin tha của lệ quỷ, sắc mặt gã cũng không đổi một chút nào. Âm ngoan hung lệ, Lư Khoa nhìn đến kinh hồn táng đảm. Đi theo sau gã, ho cũng không dám ho. Đáng xong lệ quỷ ở lầu ba, Lâm Diễn Thiên đi lên lầu bốn, đứng trước cầu thang mà đánh giá. Lầu bốn còn có lệ quỷ. Gã cau mày, sắc mặt càng thêm âm trầm. Thấy gã đứng tại chỗ vẫn không nhúc nhích, Lư Khoa thật cẩn thận kêu. Lâm, Lâm thiếu, còn muốn đi lên sao? Lâm Diễn Thiên trầm mặt. Trong tòa nhà này có quá nhiều lệ quỷ. Vượt qua suy đoán của gã, lôi phù lần này mang đến đã dùng hết rồi. Gã không đi nữa, mà xoay người xuống lầu. Lư Khoa thở ra một hơi, vội vàng đuổi kịp. Sau khi đi ra khỏi nhà ma, lúc đi ngang qua cửa hàng nhang đèn, Lâm Diễn Thiên dừng bước chân, hướng mắt nhìn vào trong. Giang Từ Vô ngồi sau quầy, cúi đầu chơi game, mí mắt cũng không thèm nâng. Lâm Diễn Thiên cười lạnh nói, Giang đại thiếu, mấy thứ dơ bẩn trong nhà ma này cũng không ít nhỉ. Tôi giúp cậu một chút, không cần cảm ơn. Giang Từ Vô có lệ mà ừ một tiếng. Ngửi được trên người gã hơi có mùi, đá chân lùi ghế dựa về sau. Nhìn thời gian, một tiếng rưỡi, không cần mua vé bổ sung. Cậu tiếp tục chơi game. Chấm, đi thong thả không tiễn. Lâm Diễn Thiên nhìn cậu, thấy biểu tình cậu không có biến hóa gì, nhíu nhíu mày, chần chờ một lát, gã không đi vào cửa hàng, mà đi nhanh về phía trước, thấp giọng hỏi Lư Khoa, giết nhiều quỷ như vậy, tên tiểu tử Giang Từ Vô kia sao lại không có phản ứng nào? Lư Khoa vắt hết óc, thử mà nói, khả năng là do cậu ta máu lạnh vô tình. Lâm Diễn Thiên, trái tim Lư Khoa nhảy dựng, vội vàng nói, bởi vì cậu ta sẽ tiếp tục chiêu quỷ. Lâm Diễn Thiên liếc nhìn hắn, đã quay video chưa? Lư Khoa lắp bắp nói, không, không có, vừa rồi hắn sợ tới mức suýt chết, còn quay video gì nữa? Đồ vô dụng, Lâm Diễn Thiên đạp hắn, bước lên xe, không quản Lư Khoa có lên hay chưa, trực tiếp nói với tài xế, xuất phát, đi biệt thự Ngự Uyển, đến yến hội sinh nhật. Lâm Diễn Thiên trực tiếp tìm được Tiên Đại Sư đang nói chuyện phiếm ở hành lang, ý bảo gã mau đi theo mình, đi đến một phòng nghỉ không một bóng người. Lâm Diễn Thiên đi thẳng vào vấn đề mà nói, nhà ma của Giang Từ Vô đều là quỷ thật, số lượng không ít, mấy tờ lôi phù ông cho tôi đã dùng xong hết rồi. Động tác vuốt râu của tiên dừng lại, không duy trì nổi bộ dáng thế ngoại cao nhân, mở to hai mắt, dùng, dùng xong rồi. Lâm Diễn Thiên ừ một tiếng, mới có mấy tờ thôi. Tiên đại sư thiếu chút nữa đã phun máu, nói với gã, ngũ lôi phù là chú thuật tinh hoa của Phù Tác đạo giáo, có thể làm cho quỷ yêu táng đảm, vong hình tinh quái. Mỗi một lá bùa đều phải hao phí cực kỳ nhiều tâm huyết. Một tờ ngũ lôi phù là có thể trấn thủ gia trạch. Cậu đã dùng xong hết rồi. Lâm Diễn Thiên cười lạnh. Thế nào, ông vẽ không ra à, hay mấy thứ đó không phải do ông vẽ? Tôi đương nhiên có thể vẽ được. Tiên đại sư vội vàng nói. Dừng một chút, lại nói. Nhưng cần chút thời gian. Cái này thì không vội. Lâm Diễn Thiên đánh gãy lời của gã, trầm mặc nói, trước nói chuyện của Giang Từ Vô, không phải ông nói Giang Từ Vô kia sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện sao? Tôi thấy mấy con quỷ đó đều ngốc trong nhà ma, sao có thể tìm Giang Từ Vô gây phiền toái? Tiên đại sư trầm tư một lát, không ra được, đại khái là có trận pháp vây khốn chúng. Vậy thì dễ, tôi tự đến nhìn một chút là được. Lâm Diễn Thiên cười lạnh. Ông cho rằng Giang Từ Vô không có đầu óc sao? Để ông vào phá hư trận pháp. Tiên đại sư nghĩ nghĩ, mở miệng nói, không bằng nói chuyện cậu ta nuôi quỷ với Linh An Quan. Linh An Quan không có khả năng mặc kệ. Lâm Thiếu có thể đứng ra làm chứng. Còn Lệ Quỷ, gã dừng một chút, hơi mỉm cười. Lệ Quỷ lợi hại ở thành phố Lăng An. Không ít đâu. Lâm Diễn Thiên ngồi trên sofa, nâng cằm. Mau nhanh đi gọi điện thoại cho Linh An Quan. Tôi không muốn nhìn sắc mặt Giang Từ Vô khi bị túm đâu. Tiên đại sư giật mình. Cậu bảo tôi gọi. Bằng không thì sao? Lâm Diễn Thiên lạnh lùng nhìn gã. Chẳng lẽ còn muốn tôi tự mình gọi? Mỗi tháng tôi chuyển tiền vào thẻ của ông là để làm từ thiện chắc? Tiên đại sư trầm mặc một lát. Miễn cưỡng ngăn chặn tức giận từ đáy lòng. Gọi cho Linh An Quan. Gã đang muốn mở miệng, đã nghe đạo sĩ Linh An Quan hỏi gã. Xin chào, xin hỏi ông là chủ số điện thoại này sao? Tiên đại sư sửng sốt. Đúng vậy, Linh An Quan, tốt, xin chờ một lát. Tiên đại sư không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nghi hoặc mà nhìn về phía Lâm Diễn Thiên. Giây tiếp theo, cửa phòng nghỉ đột nhiên bị mở ra. Đi vào là vài cảnh sát mặc thường phục. Cảnh sát đi đầu gọi điện thoại, vừa nói vừa nhìn tiên đại sư. Đúng vậy, gã đang gọi điện thoại. Không sai. Nói xong, cảnh sát cúp điện thoại, đi đến trước mặt tiên đại sư, lấy chứng minh thư cảnh sát ra, nói, tiên tiên sinh phải không? Xin mời phối hợp điều tra một chút. Tiên đại sư, Lâm Diễn Thiên đứng lên, lạnh giọng hỏi, sao lại thế này? Cảnh sát ăn ngay nói thật. Vị tiên tiên sinh này đã bị báo án dính vào một vụ mê giáo lừa dối. Mời phối hợp với cảnh sát điều tra. Sắc mặt tiên đại sư đại biến. Vội vàng nhìn về phía Lâm Diễn Thiên. Lâm Diễn Thiên lạnh nhạt nhìn gã. Ông lừa dối. Tiên đại sư vội vàng nói. Tôi đương nhiên không có. Lâm Diễn Thiên cười lạnh. Vậy hoảng cái gì? Cảnh sát Lăng An không đến mức lôi ra công trạng của ông. Cửa hàng nhang đèn, Giang Từ Vô vừa chơi được nửa game, đã nhận được video tại hiện trường của Trần Quang. Tình hình là có cảnh sát đến bắt người. thấy Tiên đại sư đi theo cảnh sát. Trần Quang thở ra một hơi, nói khẽ với Giang Từ Vô nói. Lúc Lâm Diễn Thiên đi vào, tôi còn tưởng gã có tin tức gì rồi, muốn giúp Tiên đại sư chạy trốn. Giang Từ Vô cười nói. Lâm Diễn Thiên vừa mới đến đây chảo quỷ, hẳn là đi tìm Tiên đại sư thương lượng xem tiếp theo nên làm gì. Trần Quang ngẩn người, đối phó quỷ gì? Quỷ trong tiệm sao? Giang Từ Vô, không phải, là lệ quỷ trong nhà ma. Trần Quang, sao gã lại đột nhiên làm chuyện tốt như vậy? Giang Từ Vô cười nhạt, chắc là muốn đầu thai sớm chút. Giây tiếp theo, đã có tiếng vỗ tay vang lên. Vương Bàng Bàng vừa vỗ tay vừa nói, tuyệt vời, ông chủ Giang, lời này đúng là một ngữ hai nghĩa. Chứng minh Lâm Diễn Thiên đang tìm chết, lại ám chỉ làm người tốt chuyện tốt sẽ sớm đầu thai. Trần Quang nghe được lời này, tấm tắc nói, tên tiểu tử Lâm Diễn Thiên này, vẽ cả hai nét bút mà, yến triều nhất, ngõ nhỏ, to, như vậy, chỉ có hắn là người bình thường. Cách chương.